Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ly khai thế giới trong cơ thể. Bồng, bồng, bồng, ba vị to lớn nắm tay lại đánh vào Son Gouben trên mặt. Thậm chí cái này ba quyền đều đánh ở trên mặt nhất yếu ớt con mắt cùng trên lỗ mũi. Nhưng là Son Gouben chỉ là con mắt nhắm lại. Còn lại tất cả như trước. Không phải. Sẽ không như vậy. Bù giống giận. Lần trước hắn sử dụng phân thân cùng Son Gouben lúc giao thủ. Toàn lực bạo phát xuống cũng có thể làm cho Son Gouben thụ thương. Hiện tại, loại tình huống này dự liệu lấy cái gì? Bù há lại sẽ nghĩ không ra. Sự tình tuyệt không nên là như vậy. Nắm tay mưa rơi đánh về phía Son Gouben. Ai? Yếu ớt thở dài bên trong. Son Gouben rốt cuộc động. Chỉ thấy Son Gouben hai tay nâng lên huy động. Trên người cước bộ ngẫu nhiên mượn tiền một cái. Liền cực kỳ nhẹ nhàng đem bu điên cuồng phong bão mưa một dạng công kích tất cả đều hóa giải thành. Vô hình. Hôm nay bu bởi vì hắn cắn nuốt Son Gohan. Son Goten, Piccolo, chăng đều bị Son Goku, Kadik cho để xuống. Sở dĩ vô pháp sử dụng lực lượng của bọn họ. Vì vậy lực lượng nhiều lắm 122 ức. Sở hữu tiếp cận 140 ức chiến lực Son Gouben ứng phó miễn bàn có bao nhiêu ung dung. Một bên Kadik, Son Goku xanh mục kết thiệt nhìn một màn này. Dù sao Son Gouben biểu hiện lúc trước bọn họ là biết đến. Đây cũng quá mạnh a. Là, vâng, đúng. Bu đang giả bộ, căn bản không xuất toàn lực, vẫn là Son Gouben bản thân liền. Hay hoặc là lúc trước Son Gouben cùng Bu phân thân lúc tác chiến căn bản là vô dụng toàn lực. Son Goku, Kadik liếc nhau, lúc này Son Gouben giống như hoàn toàn mở rộng ra tiềm lực thần bí Gohan giống nhau khủng bố. Lực lượng như vậy đều là để bọn họ nhìn mà sợ. Bu, ngươi còn không phải hiểu chưa? Son Gouben mang trên mặt mỉm cười. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Bây giờ giữa ngươi và ta khoảng cách chênh lệch quá lớn. Hơn nữa ở trước mặt ta, ngươi căn bản tìm không được cơ hội một lần nữa thôn phệ Gohan. Cho nên, ngươi căn bản không cơ hội một lần nữa trở nên cường đại. Hơn nữa cái kia ma bư béo. Để cho ta tới phân tích. Cái kia ma bư béo phải là tự ngươi sau khi sinh, cắn nuốt hấp thu hết thảy cường giả năng lực cùng ngươi chính mình năng lực kết hợp thể a. Làm nhưng khả năng này còn không bao gồm Piccolo, Ngộ Thiên, chăng cùng Son Gohan, nhưng nếu như bốn người bọn họ tên ở bên trong cơ thể ngươi thời gian lâu, cuối cùng cũng sẽ lực lượng cùng năng lực đều chuyển rời đến cái kia ma bư béo trên người a. Ghê tởm, bù giống giận liên tục, thanh âm này mang theo vô hạn hoảng sợ cùng khiếp sợ. Kadik cùng Son Goku một dưới chú ý tới, hai người đều là trợn mắt nhìn về phía cái sách tay kia ma bư béo kén. Cảm thấy không thể tưởng tượng được tột cùng. Ha ha, thì ra cái kia ma bư béo mới là bu nhược điểm của ngươi nha. Kadik cười ha ha, Kadik. Ngươi nếu như sớm nghe lời của ta đem ma bư béo cho lấy xuống. Sự tình chỉ sợ sớm đã giải quyết rồi. Son Goku cũng cười đắc ý. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bu gầm thét chợt rời khỏi vòng chiến. Thở hổn hển nhìn Son Gouben. Kadik, Son Goku, các ngươi tuyệt không thể lộng dưới hắn. Tuyệt đối không thể lấy. Bu giận dữ hét. Vậy sao, Son Gouben? Là ngươi xuất thủ hay là ta xuất thủ? Kadik cười nói. Hay là để ta đi? Son Gouben duỗi tay ra. Lam uông uông khí công đạn xuất hiện tại trong tay hắn. Không phải. Bu sợ kinh khủng kêu lên. Son Gouben, ngươi không thể làm như vậy. Nếu như lộng dưới hắn, ta liền không phải ta. Ngược lại lúc cả cái thế giới liền thực sự xong đời. Hanh. Đừng nói chuyện giật gân, một đạo mãnh liệt kim quang bắn về phía ma bư béo, đó là Kadik xuất thủ, hiu, Lam Uông Uông khí công đạn cũng bắn ra ngoài. Dù sao đến lúc này Son Gouben căn bản không cần phải chờ đợi thêm nữa. Bồng, che ở ma bư béo trước người bu thân thể hóa thành hư vô. Đồng thời Lam Quang bắn trúng ma bư béo kén phía dưới cây mây. Rạch một cái mà Đoạn Hậu lại đem phía trên cây mây cho cắt đứt. Ghê tởm nha, một lần nữa từ mặt đất xuất hiện bu phát sinh thê lương tiếng thét chói tai. Sau đó hắn cả thân thể đang giãy giụa bên trong bắt đầu thối rữa. Mềm hóa, cuối cùng hoàn toàn thành một bãi bùn. Đi thôi, bu thân thể phát sinh biến đổi lớn. Chúng ta nhanh hơn điểm ra đi. Nếu không, không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì. Son Gouben trầm giọng nói. Sau đó nắm lên bao vây ma bư béo kén đang muốn xông ra ngoài. Lại một dưới dừng bước. Hai người các ngươi dẫn đường đi. Nơi đây ta không quen. Ngươi lời nói này thật giống như hai chúng ta liền rất quen thuộc nơi đây tựa như. Son Goku thanh âm quái dị. Hắn chân mày hơi nhíu bắt đầu. Bù thế giới trong cơ thể quá to lớn. Căn bản tìm không được cửa ra. Bọn họ lúc trước tìm tới nơi này liền xài quá nhiều thời gian. Hiện tại để bọn họ chạy đi, làm sao trốn? Bất kể như thế nào hai người các ngươi dẫn đường đi. Son Gouben cũng biết tình huống hiện tại cực kỳ phiền phức. Bất quá Son Gouben ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Ta buông ma bư béo phía sau. Cái này đại bu thế giới trong cơ thể phát sinh sụp xuống chủ yếu là đại bu thân thể đang tiến. Hành kịch liệt biến hóa. Cuối cùng sẽ thành trở về nguyên thủy nhất bu. Ấn kịch tình bao vây ma bư béo kén bị ca đích sau khi để xuống. Đại bu trong cơ thể thứ nguyên thế giới sụp xuống. Ở bên ngoài mà nói, đại bu thân thể đang tiến hành phi thường kịch liệt mà thống khổ biến hóa. Làm tất cả sau khi bình tĩnh lại, liền xuất hiện một người giống tiểu hài tử giống nhau vóc dáng rất nhỏ gầy. Nhưng có cơ bụng bu, mà cái bu chính là lệnh thần Kaio sợ nhất nguyên thủy bu. Nguyên thủy bu ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài, đáng sợ nhất là hắn là thuần túy tới cực điểm tà ác cùng phá hư. Cùng còn lại bu bất đồng, nguyên thủy bu vừa xuất hiện. Không nói hai lời liền hướng địa cầu phát ra hủy diệt khí công đạn. Làm người thứ nhất bị ca đích đánh bay phía sau. Hắn phát ra một cái ca đích cùng Son Goku căn bản là không có cách đánh bay khí công đạn. Mà cái khí công đạn để bị Son Goku. Ca đích cứu ra Son Gohan, Chang, Piccolo, Son Go tên đều chết hết. Mà Son Goku. Ca đích chính mình như không phải là bị thần Kaio dùng thuấn gian di động cứu đi. Cũng đã chết, Son Gouben lo lắng nhất liền là địa cầu bị hủy diệt. Tuy là địa cầu hủy diệt vẫn có thể dùng Long Châu khôi phục. Có thể là có thể gương hủy diệt đương nhiên là không phải hủy diệt tốt. Cho nên tốt nhất chính là ở bu hỏng mất thân thể gây dựng lại thành nguyên thủy bu trước chạy ra. Trong cơ thể hắn, Son Gouben. Bù thế giới trong cơ thể quá. Hơn nữa ta và ca đích cũng không hiểu những thứ này mê cung một dạng địa phương đều là ở vào bu thân. Thể bộ vị gì? Hết lần này tới lần khác dùng thuấn gian di động. Son Goku cau mày. Ta thuấn gian di động phải cảm giác được người khác khí. Nhưng là không khí nơi này quá đục ngầu cùng bẩn thỉu. Ta căn bản là không có cách cảm ứng được bên ngoài nhân khí. Thuấn gian di động, Son Gouben lắc đầu, nơi này là khác một cái thế giới không gian. Ta thuấn gian di động mặc dù không cần cảm giác được khí. Trực tiếp định vị đến tọa độ, nhưng là nơi này tọa độ cùng bên ngoài thế giới tọa độ là bất đồng. Cho nên cái này căn bản vô dụng. Huy, hai người các ngươi xong chưa? Ca đích một tay mang theo một cái kén lớn bay thẳng đến phía trước rất nhanh bay qua. Bất kể hắn là cái gì địa điểm, thưởng thức không biết đường, chúng ta chỉ để ý xông về phía trước, tổng có thể tìm tới cửa ra. Điều này cũng đúng, Son Goku cũng nắm lên bao vây Son Goten, Son Gohan kén thịt theo bay đi. Nguyên tác bên trong, chính là hai người kia phi hành bên trong gặp Bu tức giận lúc làm cho Hà giận khí không mà gót lấy liền xông ra ngoài. Son Gouben liền đuổi theo, ba người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước lấy. Cùng lúc đó bốn phía các loại tường, mặt đất các loại, chờ, cũng đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Son Gouben, người nhất định muốn cẩn thận một chút, nơi đây rất nhiều địa phương, cùng với một ít hiện tượng, giống như là mây, khí vụ, phi thạch các loại, chờ, đều là không đụng được. Làm không cẩn thận là có thể muốn mệnh. Son Goku một bên phi hành, đồng thời liền dặn dò Son Gouben. Ta biết, đúng rồi Son Gouben, mà bừ bẹp tên kia ngươi mang theo hắn ra tới làm gì sao? Kadik kêu lên, tên kia cũng không phải thứ tốt gì. Cứu ra cũng là một cái tai họa. Ta cảm thấy hắn bản tâm không phải cực kỳ tà ác, chỉ là có chút ngây thơ. Nếu như giao cho Sa Tăng tiên sinh, cũng sẽ không gặp phải đại sự. Tùy ngươi, ngược lại chọc tới sự tình, đến lúc đó trách nhiệm cho ngươi chịu trách nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua, ba người giống như con ruồi không đầu giống nhau ở Bu trong thân thể về phía trước toàn lực phi hành. Bu thân thể quả thực khổng lồ hơn nữa phức tạp, trong lúc càng là có một ít đột nhiên đến nguy hiểm. Bất quá ba người đều cực kỳ cẩn thận, cũng không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là chuyển lâu như vậy, vẫn như cũ không tìm được bất luận cái gì cửa ra. Chết tiệt, tiếp tục như thế, chuyển lên cả ngày cũng không dùng. Dần dần Kadik lửa giận dâng lên, Son Goku, Son Gouben đồng dạng sốt ruột. Đúng lúc này, cốt, một loại kỳ lạ tiếng âm vang lên. Ba người liền nhìn sang, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ nhiệt khí từ dưới thân truyền đến. Nhanh, mau tránh ra, ba người nhưng là rất có kinh nghiệm, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm giác được dưới chân không khí khí lưu lưu động có cái gì rất không đúng. Liền đều tránh ra, vừa mới tách ra, liền cảm giác được một loại cực độ nhiệt độ cao từ bên người dâng lên. Đây là cái gì? Ba người liên tiếp lui về phía sau tách ra vẻ này nhiệt độ cao. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn sang, sâu thẳm màu xanh đậm trong thông đạo, từ dưới nền đất đột nhiên lao ra một cỗ nhiệt khí. Cái này nhiệt khí nhiệt độ cao, so với núi lửa nham thạch tương đều mãnh liệt hơn, mặc dù là ba người xa xa cảm giác, cũng hiểu được nếu là mình bị cọ đến một cái. Không bị đốt chọi cũng phải bị nướng chín. Vật này, Son Gouben trong lòng hơi động. Hắn chính là nhớ kỹ trong nguyên bản kịch tình Kadik cùng Son Goku chính là gặp một cỗ nhiệt khí từ dưới nền đất toát ra. Sau đó mặt trên nơi cực cao liền mở ra một cái lỗ thủng. Chỉ là cái kia lỗ thủng tồn tại thời gian rất ngắn. Mở ra các loại, chờ. Nhiệt khí sau khi rời khỏi đây liền ngay lập tức sẽ đóng cửa. Mà cái lỗ thủng chính là Bu lúc tức giận phun trào khí vụ cửa ra vào. Son Goku, Kadik cuối cùng chính là từ nơi này trong lỗ thủng lao ra. Lẽ nào đây chính là cái kia khí khổng? Son Gouben liền hướng bầu trời nhìn lại, cũng liền ngắn ngủi một sát na, mặt trên liền sáng lên, một điểm quang mang từ đỉnh đầu chiếu xuống. Không sai, tuyệt đối là cái kia lỗ thông hơi. Son Gouben một cái hưng phấn. Son Goku, Kadik, nhanh, chúng ta đi tới. Son Gouben dẫn theo ma bư béo đồng thời liền đi lên bay đi. Đi tới, Son Goku, Kadik liền đi theo bay lên trên đi. Đồng thời nhìn về phía bầu trời. Sau đó con mắt một sáng. Cái kia không phải là cửa ra à? Nhất định là cửa ra. Như vậy sáng quang mang, ta vào Bu trong cơ thể còn không có cảm giác được quá. Thật tốt quá, Kadik, Son Goku liền tăng thêm tốc độ xông lên đi. Nhưng vào lúc này, phía trên bạch quang càng ngày càng yếu, rất nhanh liền biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kadik ngừng lại, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa ta đây cảm giác chính là cửa ra, làm sao biết đóng cửa? Son Goku cũng kêu la nói, đừng nóng vội. Son Gohan liền nói, các ngươi còn nhớ rõ Bu lúc tức giận trên đầu trên vai có một loạt hết giận cửa sao? Ta muốn mới vừa vẻ này nóng bỏng khí trụ phải là từ cái kia hết giận trong miệng phún ra khí. Mà về điểm này quang sáng chính là lỗ thông hơi mở ra lúc tràng cảnh. Lỗ thông hơi, ca đích, Son Goku trong đầu hiện lên một màn hình. Lập tức con mắt một sáng, có thể lại mày nhăn lại, coi như là lỗ thông hơi. Nhưng là Bu lúc nào mới, chỉ có, sẽ sinh khí, mới có thể đem khí này lỗ mở ra. Ca đích hừ một tiếng nói, không vội, bình thường mà nói, Bu lúc tức giận, ống phun khói sẽ không chỉ phun một cái. Nếu như vận khí tốt, hẳn là còn có thể lần nữa ống phun khói. Son Gohan cười nói, hy vọng như vậy, nếu không, chúng ta muốn đi ra ngoài. Ca đích hừ lạnh. Lúc này kỳ lạ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tới, ba người nhìn liền xuống phía dưới. Quả nhiên một cổ cường đại khí trụ nhanh chóng vọt tới. Son Goku, đem người cho ta. Chờ sau đó ngươi dùng Kamezoko ngăn trở khí trụ. Son Gohan liền đi tới Son Goku bên người. Lúc này Son Goku đầu não cũng phá lệ thanh tỉnh. Hắn liền cầm trong tay hai cái kén thịt ném cho Son Gohan. Đồng thời xuất hiện tại khí trụ bầu trời. Lúc này, mọi người đỉnh đầu từ từ mở ra một cái cửa động. Một tia sáng sáng từ trên trời giáng xuống. Kamezoko, cường đại khí công ba đem khí trụ cho ngăn trở. Đồng thời ba người hướng về mặt trên bay đi. Bên ngoài thế giới. Bu vai cõng phía sau một cái ngón út to lỗ thủng cửa đột nhiên bắn ra ba đảo dường như bỏ chét lớn. Bằng bóng người này đón gió mà lớn dần. Hầu như trong nháy mắt, Son Gohan, Son Goku, Ca Đích ba người liền khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, trong tay bọn họ bọc lại Son Gohan, Son Goten, Trăng, Piccolo, mà bự béo kén thịt cũng đều biến mất hết. Từng cái biến thân thành bình thường lớn nhỏ hình thể, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.